Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 4, bỏ qua. Làm Trương Hằng trở lại nham thạch hang động lúc, toàn bộ nham thạch trong hang động người cũng đã đứng ở hang động đại sảnh cửa. Cái kia tiểu tiểu đèn pin vẫn còn ở tỏa sáng mang. Trương Hằng lúc đi, đưa hắn trên người mấy tiết dự bị pin cũng cho lưu lại. Chính là vì để cho trong nham động nhân từng bước thích ứng quang mang độ sáng. Mặc dù bây giờ nham động ngoại vẫn là một vùng tăm tối, nhưng là sáng sớm ngày mai lúc, những thứ này trong nham động lâu dài không thấy quang nhân là nhất định sẽ không thích ứng. Cái này đèn pin chính là bọn hắn thích ứng quang mang bắt đầu. Làm Trương Hằng trở lại nham động lúc, tất cả mọi người đều có một loại không thể tin được. Cộng thêm nhìn Superman như vậy ánh mắt nhìn về phía hắn. Mà Trương Hằng nhìn trước mắt này một mảnh gầy yếu, tái nhợt, thậm chí còn mang theo nhiều chút tử ý sắc mặt biểu tình. Hắn chỉ có thể đối với mọi người gật đầu một cái. Nói tiếp, đã tiêu diệt tinh linh tộc thôn trang, giết mấy trăm tinh linh tộc nhân. Chỉ là không biết bọn họ còn sẽ có hay không có phục binh ở tinh linh tộc bên ngoài địa phương. Bất quá cũng xin yên tâm, ta sẽ một mực bảo vệ đoàn người. Hoàn cảnh nơi này quá kém, đoàn người vừa không có thức ăn, cho nên là không chờ được quá lâu. Mọi người chuẩn bị một chút thì xuất phát đi. Trương Hằng minh bạch, trước mắt đám người này thực ra đã tương tự với những cổ đó trong sách lời muốn nói thay trôi. Không phải là giang hà thượng những thứ kia bị chết chìm nhân thi thể, mà là những thứ kia ở thiên tai trong thời kỳ, hồi lâu không có ăn đồ ăn, nhìn còn đứng, đi, còn sống, nhưng là nói không chừng bị người đẩy một cái, gục cũng không đứng lên nổi nữa, lập tức liền chết cái loại này. Trước mắt đám người này tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu. Cũng thua thiệt hắn mang theo số lớn đường gluco đến, mặc dù không khả năng để cho những người này ăn no đi, nhưng là ít nhất có thể cho bọn hắn tạm thời năng lượng cùng nhiệt lượng dùng để đi. Chỉ cần có thể trở thành vùng rừng tùng này, như vậy đám người này liền lập tức có thể được cứu chữa. Ngoại trừ dùng đường gluco, còn có thể cho bọn hắn truyền nước biển, yên lặng nghỉ ngơi, như vậy thứ nhất mới xem như bảo vệ tánh mạng bọn họ. Đùa nha! Bây giờ Trương Hằng sáng chế xây thành trì thành phố cũng mới 10.000 ra mặt chọn người miệng. Cái này nham động liền có mấy trăm nhân. Hơn nữa những người này chẳng lẽ là thanh tráng niên. Những thứ kia lão nhân thể nhược người trên căn bản cũng đã chết. Đào thải, còn có chính là bị những người lớn tận lực bảo vệ tiểu hài tử. Cho nên cho dù vứt đi làm nhân loại lương tri, quang lấy công danh lợi lộc mà nói, nơi này mấy trăm người đối với cả nhân loại thành mà nói, tuyệt đối là phi thường hiếm thấy một cổ tăng thêm lực lượng. Giống như này, ở Trương Hằng đề nghị cùng dưới mệnh lệnh, những chuyện lặt vặt kia đi xuống quân nhân cùng đảng viên nhiều chút. Bọn họ tổ chức đến mọi người rời đi nham động, ngược lại cũng không có bất kỳ muốn lấy đi đồ, thức ăn không có. Những thứ kia cỏ khô hoặc là một ít thạch khí mộc khí cái gì liền càng không cần rồi. Bởi vì ở Trương Hằng đi tiêu diệt tinh linh tộc lúc, Lâm Linh đã đem nhân loại thành sự tình sơ lược nói cho mọi người. Kia thành kiến ở một tòa nguyên thành trấn nơi phế tích. Chung quanh có dã man nhân cùng đám địa tinh xây dựng lên tới thành tường. Ở trong thành phố vô cùng an toàn. Mỗi ngày 24 giờ cũng có mấy trăm nhân nắm vũ khí nóng khắp nơi tuần tra. Bảo đảm sẽ không để cho bất kỳ dị tộc tiến vào thành thị mà không biết. Đây là an toàn tánh mạng bảo đảm. Trong thành phố có không ăn hết thức ăn, bột mì, gạo, còn có rất nhiều thịt hộp, còn có rất nhiều rau củ dại, còn có lúc trước trong siêu thị một ít dưa muối cùng đủ loại đèn cây chế phẩm. Này rất nhiều thức ăn, tất cả đều là dùng nhân loại nấu kỹ thuật lấy ra, mà không phải đơn giản dùng lửa đốt thục. Có cháo, có đủ loại canh, còn có thức ăn xào. Này chủng thức ăn, để cho trong huyệt động nhân liền nước miếng cũng chảy đầy đất. Lâm Linh còn nghĩ nàng ở nơi nào thấy nói ra, thành có đã có gần 10.000 người, nghe nói có cực một số ít là từ mới bắt đầu liền đi theo Trương Hằng. Phía sau gần 10.000 nhân tất cả đều là sau đó Trương Hằng từ dị tộc bên trong cứu ra. Bây giờ có mấy ngàn người đều tại nằm viện, liệu dưỡng bọn họ suy yếu cùng tật bệnh. Nàng còn nhắc tới ở bệnh viện trong phòng khách thấy một máy mấy chục tấc plasma thải điện. Phía trên phát ra một ít lúc trước DVD điện ảnh. Còn có xế chiều mỗi ngày cũng sẽ ở trong bệnh viện thả ra tiếng hát đến. Đều là lúc trước một ít lưu hành âm nhạc. Còn có ở bệnh viện ngoại hơn 10 tổ máy phát điện. Còn có ở trong thành phố có thể được rất nhiều cho phép quần áo của nhiều. Êm ái, rắn chắc, Lâm Linh lúc nói chuyện, người chung quanh cũng thật chặt vây quanh nàng. Mỗi người trong mắt đều tràn đầy hy vọng, hướng tới thành phố đó hy vọng. Một nơi như vậy, thành phố dưới cái nhìn của bọn họ. Thật là so với trong mộng thiên đường càng tươi đẹp hơn. Đó là hy vọng, đó là tương lai. Đó là mơ mộng, cho nên khi Trương Hằng trở về sau, nhất thiết phải rời khỏi nham động, đám người này không có chút nào không thôi cùng nhát gan. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu là đi ngày đó đường một loại thành phố lời nói, đó là có nguy hiểm tánh mạng cũng là lại không tiếc. Rất nhanh, mọi người liền theo Trương Hằng rời đi nham động, ở đó nham động ngoại, sắc trời mặc dù vẫn đen nhánh. Nhưng là có ánh trăng sắc trời, nhưng là so với trong nham động đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Giờ khắc này ở phòng ngoài đã bắt đầu rơi xuống tiểu vũ. Đây là mưa xuân, cũng không sấm nhân, mà là một loại mịn màng ấm áp cảm giác. Dù sao kia dưới đất nham động nhiệt độ quá thấp, đã sắp đến băng điểm, mà phòng ngoài nhiệt độ mặc dù cũng không đoán cao, nhưng cũng có hơn 10 độ tả hữu. Những người này đã thời gian dài chưa từng rời đi nham động rồi. Lần này sau khi ra ngoài chỉ cảm thấy phòng ngoài không khí trong lành, ấm áp, khó có thể tưởng tượng. 2 năm trước thế giới, đối với bọn hắn mà nói đã chỉ tồn tại ở trong mộng rồi. Hơn nữa mấu chốt nhất là, bây giờ bọn hắn rời đi nham động sau cũng không quá lo lắng dị tộc tập kích. Bởi vì bọn họ từ Lâm Linh nơi đó nghe được quá nhiều liên quan tới Trương Hằng tin đồn. Bọn họ đơn giản là coi Trương Hằng là thành không gì không thể Superman hoặc là tiên nhân. Ở dưới tình huống như vậy, bọn họ nơi nào còn sẽ lo âu những thứ kia dị tộc đây. Đại nhân còn không sao, những năm kia linh tối tiểu thập mấy người hài tử đã không nhịn được. Bọn họ vội vàng chạy tới một nhóm thanh thảo biên. Đưa tay liền muốn đi kéo những thanh đó thảo tới ăn. Lại bị bên cạnh mấy cái đại nhân cho lôi kéo. Những thứ này cỏ xanh cũng liền trong ngày thường thật sự là không có biện pháp lúc. Lúc này mới dùng để lấp bao tử. Nhân loại thật sự là không có biện pháp tiêu hóa những thứ này cỏ xanh sợi. Hơn nữa những thứ này cỏ xanh cũng không biết phẩm loại. Ai biết bên trong sẽ có hay không có độc đây. Thập mấy người hài tử đúng là đói bụng đến luống cuống. Bọn họ lập tức bên lớn tiếng khóc. Những hài tử này lớn nhất cũng bất quá 7-8 tuổi. Tối tiểu tài 2-3 tuổi. Từng cái đói bụng đến phảng phất lúc trước trên TV phi châu nạn dân một dạng đầu lớn. Thân thể nhỏ, thân thể gầy yếu được phảng phất một trận gió đều có thể thổi ngã. Những người chung quanh lập tức liền sợ hãi đứng lên. Dù sao nơi này đã không phải là trong nham động, mà là ở nhân động ngoại trong hoàn cảnh. Thiên biết bên ngoài có bao nhiêu dị tộc tồn tại. Người nhân loại này đã sớm bị đã hơn 1 năm khốn khổ sinh hoạt bước cho đến tình cảnh như vậy. Bọn họ thật là đối với những thứ kia dị tộc sợ cực hận cực. Cho nên khi này thập mấy người hài tử khóc lớn lên sau. Những hài tử này cha mẹ, hoặc là đến gần bọn họ những người lớn. Lập tức liền đối với bọn họ cái mông đánh mấy cái. Thậm chí có đại nhân trực tiếp đối với những hài tử này đánh bạt tay. Trương Hằng thật là thương tiếc hư rồi. Hắn cũng không sợ dị tộc cái gì. Hơn nữa hắn ngủ say thời điểm. Khi đó nhân loại mặc dù gặp U Linh tai ương, nhưng là còn chưa không có thoát khỏi văn minh. Hơn một năm nay nhân loại tuyệt vọng khốn khổ thời gian hắn cũng không có trải qua. Cho nên dĩ nhiên là dùng hai năm trước ánh mắt để đối đãi những người này. Khi hắn thấy những thứ này gầy yếu đến đáng thương bọn nhỏ bị đánh lúc, hắn lập tức liền xông lên phía trước trực tiếp lớn tiếng nói. Đánh cái gì đánh, mụ, có hỏa khí hướng bọn nhỏ phát cái gì tinh khí. Các ngươi không đói bụng, đó là các ngươi không đói bụng, hài tử là có thể không đói bụng sao? Mụ, sau này điều dưỡng được rồi thân thể. Đem cái này hỏa khí hướng những thứ kia dị tộc nhân phát đi. Trương Hằng này tiếng gào cực lớn, hiển nhiên hắn căn bản không để ý những thứ kia dị tộc. Đó là bọn họ không đến, sau này hắn cũng phải đem những thứ này dị tộc từng cái cho thanh trừ chu diệt không chút tạp chất. Đây là hắn quyết tâm, toàn bộ dị tộc, ngoại trừ chưa từng tổn thương qua nhân loại một chút dị tộc trở ra. Còn lại dị tộc tất cả đều phải chết. Hắn là chỉ mong những thứ này dị tộc chạy tới nhiều chút. Ngoại trừ tinh linh tộc trộm lạnh tử bắn tên có thể tổn thương đám người này trở ra. Khác dị tộc hắn căn bản cũng không sợ. Hắn nhưng cũng là xa trình linh hồn giả A. Đang giống hoàn những đại nhân kia sau đó. Hắn ngược lại thì nhẹ nhàng ngồi chồm hổm xuống. Mỉm cười nhìn về phía này thập mấy người hài tử. Hắn suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên hướng hắn môn vẫy vẫy tay. Tiếp lấy liền thấy hắn trực tiếp dậm chân xông lên bên cạnh một nơi vách đá. Thẳng đứng, ước chừng mấy chục thước trên vách đá. Không tới nửa phút sau liền thấy trong lòng ngực của hắn ném cái gì chạy đi xuống. Còn không có thành thục chua lê. Rất chua, có chút khổ. Bất quá không có độc, Trương Hằng đem trong ngực, ôm lấy chua lê lấy ra, những đứa trẻ kia mới vừa bị đánh, bọn họ nhìn những thứ kia chua lê chảy nước miếng, nhưng là lại không dám chút nào tiến lên, cho đến bên cạnh những người lớn âm thầm gạt lệ, vỗ những thứ này tiểu hài tử lúc, những thứ này tiểu hài tử mới hoan hô âm thanh xông lên cướp chua lê. Thật lâu sau, Trương Hằng từng cái sờ một cái bọn nhỏ đầu, lúc này mới lần nữa đi tới đội ngũ đằng trước nhất. Đi thôi, mục đích nơi, nhân loại thành, ở một đầu khác, vương quân mang theo kia hơn 20 người cũng trong rừng vội vàng về phía trước chạy tới. Hắn tâm lý thật là lại tiêu vừa vội, thật là sợ hãi trong hang động các tộc nhân đã chết hơn nửa. Vừa sợ trước phục kích bọn họ tinh linh tộc tìm được nham động. Đem bên trong tộc nhân giết chết. Hơn nữa giờ phút này thân thể của hắn rất là khó chịu. Vừa thống khổ lại khó chịu. Thân thể dường như muốn nứt ra một dạng trong thân thể tràn đầy nhiều chút vừa xót vừa tê cảm giác. Tựa hồ có vô số dâu trùng ở trong thân thể bò tới bò lui. Hắn hiện tại chỉ dựa vào nghị lực đang chống đỡ. Hắn thật sợ mình hơi chút dừng bước lại tiếp theo ngã xuống. Cho nên hắn chỉ có thể không ngừng chạy chậm, cùng sau lưng 20 mấy nhân đồng thời chạy về phía nham động. Nhưng là bây giờ tình huống là, hắn căn bản không biết mình giờ phút này người ở chỗ nào. Tinh linh tộc thôn trang trong rừng cái gì vị trí, mà nham động lại đang cái gì vị trí, cho nên hắn chỉ có thể không ngừng chạy về phía trước. Hy vọng có thể tìm tới một nơi hắn quen thuộc địa điểm. Như vậy mới phải xác nhận chính mình vị trí người ở chỗ nào. Mọi người liền chạy như vậy ước chừng 2 giờ. Cho đến lúc này, bọn họ thật là nấu không dậy nổi. Đó là thân thể con người tư chất đã tiến nhiều. Ở rừng bên trong liên tục chạy 2 giờ. Này cũng là bọn hắn thân thể cực hạn. Huống chi bọn họ đã lâu đều là tích thủy không vào. Sớm đã là đói bụng đến rồi cực hạn. Mặc dù Vương Lâm trước uống một đại ngừng tinh linh huyết, nhưng là trước kia một phen chiến đấu đối với hắn trong cơ thể tiêu hao quá lớn. Hơn nữa đối với hắn thể xác gánh vác cũng quá lớn rồi. Cho đến tất cả mọi người dừng bước lại lúc, hắn đã thật là nấu không nổi, cả người khốn đốn trên đất, lắc lắc đã muốn lâm vào hôn mê. Mọi người còn lại đều là lo âu vô cùng nhìn hắn. Mỗi người tâm lý đều là mang theo khó chịu, bởi vì giờ khắc này Vương Quân Ngoại trạng thái quả thật quá tệ. Hắn cả người trên dưới đều là vết thương thật nhỏ, đó là trước hắn bắp thịt bành trướng lúc thân thể da thịt thật sự bị thương tổn. Mặc dù đã cầm máu, nhưng là điểm một cái vết máu lại như cũ phủ đầy toàn thân hắn. Hơn nữa hắn chạy động lúc cả người đều tại run rẩy. Ở trong mắt mọi người, hắn đã sống không lâu rồi. Vương Quân mình cũng biết, tánh mạng mình có lẽ đã sắp muốn kết thúc. Bên trong thân thể phảng phất có vật gì đang ở không ngừng tan vỡ một dạng, hắn cũng biết rõ mình có lẽ sống không lâu, nhưng là hắn còn có cuối cùng nhiệm vụ a. Hắn phải đem cái này lực lượng nói cho trong hang động các tộc nhân. Nói cho bọn hắn biết, chỉ có ở đó sinh tử đang lúc mới có thể sử dụng cái này lực lượng. Trước mắt hơn 20 người còn quá ít một chút, một khi bọn họ chết hết, điều bí mật này liền đem yên lặng, loài người kia cũng liền. Ngay tại Vương Quân cả người đã sắp lại lần nữa hôn mê lúc, hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt rừng rậm bãi cỏ có chút quen thuộc. Cái này làm cho tinh thần hắn nhất thời rung lên, liền vội vàng từ mặt đất đứng lên nhìn trái phải. Một lát sau hắn liền mừng rỡ hướng nhất phương chạy đi. Những người còn lại đều có nhiều chút ngạc nhiên, bất quá vẫn là theo sát tại hắn sau đó hướng bên kia chạy đi. Mới bất quá chạy qua hơn 10 cây, liền gặp được một khối có chút dốc đồi, phía trên tràn đầy cứng rắn nham thạch. Mà ở khối này nham thạch thượng thì có một mảng nhỏ củ mài tồn tại. Vương Quân vui mừng quá đổi, hắn cũng không chậm trễ, trực tiếp đi tới một cây lớn nhất củ mài trước đem rút ra, trực tiếp vỗ một cái phía trên đất sét, sẽ đem viên đã lớn lên củ mài cho cắn một hớp lớn đến trong vát, mang theo tia tia vị ngọt. Mùi này ăn ngon phải nhường hắn thiếu chút nữa liền đầu lưỡi cũng cho nuốt xuống. Hơn nữa hắn thật sự là đói đến cực hạn, một hớp này còn không có nhai nát, liền trực tiếp nuốt vào rồi trong bụng. Tiếp lấy 2-3 miệng liền đem này căn tiểu hài cánh tay lớn bằng củ mài ăn sạch sẽ. Mà còn lại 20 nhân cũng phát hiện Vương Quân thật sự ăn đồ ăn. Bọn hắn cũng đều là một trận mừng như điên. Tất cả đều là bất chấp hỏi cùng giải thích, liên tục rút lên dưới đất củ mài đến, là ở chỗ đó một hồi điên cuồng gặm. Đây quả thực là bọn họ năm gần đây thật sự ăn vị ngon nhất tối thứ ăn ngon rồi. Hơn một năm nay tới nay, thịt thối giữa ăn rồi, rễ cỏ ăn rồi, vỏ cây ăn rồi, côn trùng, cái gì có thể ăn đồ ăn đều ăn qua. Thậm chí ngay cả con chuột đều là khó khăn nhất mỹ vị. Những thứ này Sơn mặc dù dược ăn sống, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy thật là trước đó chưa từng có mỹ vị a. Ăn ăn, hơn 20 người bên trong mấy cái thiếu nữ đã ô ô khóc. Vương Quân trong lòng cũng là buồn bã cực kỳ, đột nhiên liền nghĩ tới Vương Tịch Vũ, cái kia trong mắt mang theo hy vọng thiếu niên. Cứ như vậy, tất cả mọi người là ngay cả liền ăn xong nhiều cái. Đột nhiên Vương Quân liền lớn tiếng quát. Được rồi, không muốn ăn nữa rồi. Chúng ta đã ăn quá nhiều. Ăn nữa đi xuống sẽ bị chết no. Nơi này củ mài trường thế so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Lại trước thời hạn lâu như vậy cũng đã thành thục. Nếu là toàn bộ đào được, chừng mấy ngàn cân đi. Ta chỗ một người điểm định cư. Chúng ta có một cái an toàn nơi trú quân, là đang ở một nơi phi thường ẩn núp trong nham động. Nơi đó hoàn cảnh mặc dù không được, nhưng là tuyệt đối an toàn. Bây giờ các ngươi bộ lạc cũng đã biến mất rồi đi. Không bằng gia nhập ta chỗ cái kia điểm định cư đi. Này hơn 20 người với nhau liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không cái gì có thể từ chối. Giống như bọn họ người như vậy số, ở dạng này trong tận thế là không có khả năng sống được. Duy nhất khả năng chính là bị dị tộc bắt đi ăn. thậm chí là trực tiếp chết đói có ở đây không nổi danh địa phương. Cho nên bọn họ đều là trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hơn nữa bây giờ vương quân đối với bọn họ rất có một loại uy nghiêm. Dù sao bọn họ đều là tận mắt thấy vương quân là như thế nào giải quyết những tinh linh đó lính tuần. Cha cùng truy binh, cái này làm cho bọn họ đối với tương lai cũng tràn đầy một phần mong đợi. Có mạnh như vậy lực nhân vật, cái kia điểm định cư chắc chắn sẽ không quá kém. Vương quân thấy bọn họ đồng ý, hắn trong lòng cũng thoáng thanh tĩnh lại, mặc dù hắn là có chút nhỏ lòng người Thái rồi. Dù sao ở cái này mặt thế bên trong, liền hai dạng đồ vật trọng yếu nhất, còn sống, còn có thức ăn, thực ra này cũng là một loại gì đó. Trước mắt mảnh này sơn dược lâm so với mấy tháng trước hắn nhìn đến thời điểm. Trường thế đã vượt qua rồi hắn dự liệu gấp mấy lần. Nhiều như vậy thành thục củ mài, ước chừng mấy ngàn cân, cũng khó bảo đảm sẽ không có tiểu nhân sinh ra cái gì tâm tư đến. Dù sao này mấy ngàn cân củ mài liền đại biểu còn sống hy vọng. Tìm một hẻo lánh góc nhỏ, không đi săn thú cùng tìm thức ăn, bị dị tộc tìm tới tỷ lệ cũng liền thẳng tắp hạ xuống. Cho nên hắn trực tiếp để cho những người này gia nhập hắn điểm định cư. Như vậy thứ nhất, bọn họ cũng sẽ không sinh ra khác tâm tư. Cho nên đang nói xong lời nói này lúc, vương quân liền chỉ huy mọi người bắt đầu đào thức dậy xuống núi dược đến. Hắn phải đem những thứ này củ mài mang về điểm định cư đi. Hơn nữa tận đến giờ phút này, hắn cũng phát giác chính mình thương thế cùng suy yếu tựa hồ bắt đầu chuyển biến tốt. Trong cơ thể kinh khủng kia thống khổ tựa hồ cũng ở đây từ từ yếu bớt. Nghĩ đến sử dụng này lực lượng thật kỳ lạ, cũng là cần số lớn năng lượng chống đỡ đi. Đoạn không thể nào bằng bạch liền sinh ra cự lực, chỉ là bởi vì trước hắn trong cơ thể đã không có thức ăn cùng năng lượng. Cho nên liên đới, thân thể của hắn liền bắt đầu rồi tan vỡ. Bữa tiệc này củ mài nuốt vào, hắn đã cảm thấy thân thể bắt đầu từ từ rồi khôi phục. Cả kia mơ hồ cảm thấy thân thể tan vỡ cũng bắt đầu chậm lại. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời hắn buồn ngủ lại dâng lên. Lại không biết có phải hay không là bởi vì thân thể gánh vác quá lớn, yêu cầu giấc ngủ tới tiến hành khôi phục duyên cớ. Nhưng là vương quân vẫn quyết chống. Cùng này hơn 20 người rút hơn 2.000 cân củ mài. Bọn họ dùng dốc đứng cạnh cây mây và dây leo tới giới hạn lên củ mài. Mỗi người cũng gánh chịu hơn 100 cân đồ vật. Chút sức nặng này đối với bây giờ nhân loại mà nói đã cũng không phải là biết bao nặng nề. Mà vương quân càng là lưng đeo hơn 200 cân cũng còn hơi lộ ra dễ dàng. Nhưng là núi này mặc dù dược thật trọng, nhưng là hơn 100 cân trói lại đã là cực hạn, vừa không có túi lớn. Cho nên mỗi người cõng lấy sau lưng một cái bó lớn sau liền tự rời đi. Đi theo sau lưng vương quân hướng về kia nham động phương hướng đi. Cùng nhau đi tới, sắc trời đã bắt đầu dần dần sáng lên, mọi người trong lòng cũng là càng ngày càng nóng nảy. Những thứ kia dị tộc nhiều chút cùng nhân loại tập quán không sai biệt lắm. Đều là ban ngày hoạt động tối ngủ, cho nên một khi chân chính trời sáng trời đã sáng, như vậy chờ đợi mọi người tiếp theo là rất nhiều dị tộc đuổi bắt. Bởi như vậy nguy hiểm liền đột nhiên gia tăng gấp trăm lần. Cho nên tốc độ bọn họ cũng là càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, khi sắc trời hoàn toàn sáng choang sau không bao lâu, mọi người rốt cuộc đã tới vương quân lời muốn nói kia nham động trước. Mọi người vừa nhìn thấy vương quân lời muốn nói nham động, bọn hắn cũng đều là tâm lý hoan hỉ. Vì vậy nham động quả thực là ẩn núp, nếu không phải là có nhân dẫn. Đó là đứng ở nham động trước cũng khả năng không nhiều thấy đem cửa vào. Ở tại cửa còn có một đống lớn hoành thảo ngăn che. Cho nên đáy lòng của mọi người bên trong cũng là hạ quyết tâm. Gia nhập vào cái này nham động điểm định cư tốt. Vương quân trong lòng cũng là rất vui vẻ. Giờ phút này trên người hắn đau đớn đã tiêu trừ rất nhiều. Chỉ là kia buồn ngủ đã sắp muốn không chống đỡ nổi rồi. cho nên hắn chỉ muốn lập tức chạy về bộ lạc sau. Đem thức ăn cho mọi người liền lập tức thiếp đi. Nhưng là khi hắn đang định bước vào trong hang động lúc, đột nhiên là hắn đó sắc mặt mãnh đại biến. Lập tức hắn là lại cũng không để ý khác cái gì, gầm nhẹ một tiếng liền hướng trong nham động vọt đi. Còn lại hơn 20 người hơi sửng sờ, cũng đều cùng theo vương quân đồng thời xông vào trong nham động. Nguyên lai vương quân vừa mới nhìn thấy những thứ kia hoành thảo kia rõ ràng là bị rất nhiều người đạp sau đó mới vừa đứng lên bộ dáng. Nói cách khác, hoặc là điểm định cư các tộc nhân cũng từ nham động đi ra, hoặc là chính là có dị tộc tiến vào trong nham động. Vô luận là kia một cái, hắn vương quân đều là không chịu nổi a. Mọi người tốc độ cũng mau, mặc dù đang trong nham động đã đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là cũng không biết vương quân ở cái gì địa phương móc một trận. Bỗng nhiên từ hắc ám lối đi bên cạnh lấy ra một cây có đốm lửa côn gỗ. Chỉ thấy hắn hương gỗ trên căn thổi một trận, này đốm lửa liền biến thành minh hỏa. Nhất thời những người còn lại liền thấy trước mắt hết thảy. Đây là một nơi dưới đất nham động lối đi. Bọn họ theo sát ở vương quân sau đó không ngừng đi sâu vào. Đột nhiên trước mắt đột nhiên hết sạch, ánh mắt nhìn lại, liền thấy một nơi cự đại đại thính. Chỉ là này trong đại sảnh không có một người, chỉ còn lại lưu lại một phiến trống rỗng cỏ khô chất. Không, vương quân hô to một tiếng, hắn bỗng nhiên từ trong miệng chợt phun ra rồi búng máu tươi lớn đến. Cả người ngửa mặt lên trời liền té. Hắn chỉ thoáng nghe được sau lưng hơn 20 người tiếng kinh hô. Lập tức liền cái gì cũng không biết. Trước mắt đã lâm vào đen kịt một màu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.